Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3061, tất cả biến hóa. Trong lúc đó, trước mặt những sương mù kia, lại tốt bị đạo đạo cùng phong quét đi bình thường, giang trần bên tai, nhưng lại xuất hiện tư thế hào hùng sát phạt thanh âm. Trong lúc nhất thời, phản phất đột nhiên đã đến gần viễn cổ chiến trường, cái loại này thảm thiết sát phạt thanh âm, phản phất ngay tại trước mắt. Giang trần bay qua dốc núi, xa xa nhìn lại, phía dưới thung lũng ở bên trong, vô số người mã đang tại binh khí ngắn giao tiếp, giết được người ngã ngựa đổ, tứ chi bay loạn, giao chiến song phương, một phương là nhân tộc tu sĩ, một phương nhưng lại ma tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ bên này, dùng trận pháp đem cầm, lẫn nhau canh gác, mà ma tộc bên kia, thì là nhanh nhẹn dũng mãnh, dùng nguyên thủy nhất giết chóc phương thức, không ngừng trùng kích. Luận nhân số, nhân tộc tu sĩ bên này trọn vẹn là ma tộc bên kia 3-4 lần, thân thể sức chiến đấu, ma tộc bên này tuy nhiên chiếm ưu, nhưng nhân tộc bên kia cũng là không kém, nhưng là trên chiến trường, không ngừng ngã xuống, lại tổng là nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ ngã xuống 4-5 cái, mới tài giỏi ngược lại 1-2 cái ma tộc tu sĩ, mặc dù có trận pháp hỗ trợ, nhân tộc tu sĩ vẫn còn có chút nỗ lực chèo chống, tùy thời khả năng lật úp cảm giác. Giang Trần có chút mở trừng hai mắt, hắn cơ hồ hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tại truyền thừa lục cung nội, làm sao có thể có nhân tộc cùng ma tộc chém giết? Con mắt khép lại trợn mắt tầm đó, trước mặt chém giết nhưng lại bỗng nhiên thay đổi một bộ tràng cảnh. Trước khi chém giết thiên quân vạn mã toàn bộ không thấy, mà chuyển biến thành, nhưng lại mặt khác một nhóm người chém giết. Nhóm người này, nhân số ít đến thương cảm, tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 15 người. Trong đó một bên 4-5 người, là ma tộc cự đầu, mà bên kia, tắc thì là nhân tộc cự đầu, song phương cũng đánh cho khó phân thắng bại. Song phương tu vi, đều là cường đại kinh nhân, cả đám đều ít nhất là thần đạo trung giai tu vi, mà mạnh nhất tu sĩ, thậm chí cơ hồ đạt đến thần đạo cao giai trình độ. Loại này cấp bậc sức chiến đấu, quả nhiên là đấu được trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quan, mỗi một lần giao thủ, đều bị Giang Trần chứng kiến tâm dao động thần trì. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có kiếp trước tại chư thiên đại thế giới mới có thể chứng kiến. Có lẽ, những tu sĩ này tại chư thiên đại thế giới còn không tính là cấp cao nhất, nhưng là loại này chém giết, loại này thảm thiết trình độ, nhưng lại tại chư thiên đại thế giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giang Trần cẩn thận chầm chầm vào, sợ bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn rõ ràng cho thấy tham dự không được, nhưng là, hắn đã có một loại trực giác. Chính mình chứng kiến những nội dung này, những vật này, nhất định đều là có nguyên nhân, những chi tiết này, nhất định đều là tại cho mình ám chỉ, lại để cho chính mình từ trung học đến một điểm gì đó, từng cái chi tiết, Giang Trần đều thật sâu khắc vào trong nội tâm, những họa quyển này, một bức, không ngừng hoán đổi, không ngừng biến hóa, các loại chiến đấu tràn diện, không ngừng xuất hiện tại Giang Trần trong tầm mắt, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Giang Trần ánh mắt có thể đạt được hư không? Giống như là trong suốt tấm gương phản chiếu đi ra, đột nhiên rầm rầm một tiếng, coi như sở hữu tấm gương đều rách nát rồi bình thường, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Giang Trần trước mắt một đạo quang mang chói mắt, làm cho hắn mở mắt không ra đến, chờ thị lực của hắn chậm rãi khôi phục thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại triệt để thay đổi. Lúc này đây, Giang Trần lại phát hiện mình tại một cái trong cung điện, một cái vàng son lộng lẫy, lộ ra cực kỳ hoa lệ trang nghiêm cung điện, cái kia cung điện bốn vách tường cung cấp để đó một tôn pho tượng, những pho tượng này đều có đặc điểm, trông rất sống động, phản phất tùy thời muốn theo cái kia trên vách tường nhảy nhảy xuống, có người trợn mắt kim cương, có người cười cho thần bí, có người trầm tư không nói, có người đằng đằng sát khí. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, đây mới là truyền thừa thứ 6 cung tướng mạo sẵn có sao? Vãn bối Giang Trần đặt đến thăm viếng truyền thừa thứ 6 cung, không biết là vị nào tiền bối lúc này tọa trấn. Giang Trần dứt khoát chủ động mở miệng. Giang Trần. Trong hư không, truyền đến một đạo chậm chạp mà thanh âm trầm thấp, phản phất có người bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn mang theo vài phần mệt mỏi đã nhập nhèm buồn ngủ. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người, đạt tới cái này truyền thừa thứ 6 cung sao. Ngươi gọi Giang Trần, là cái đó nhất tộc người thiếu niên. Giang Trần khẽ giật mình, tại nhân loại cương vực, chẳng lẽ còn sẽ có chủng tộc khác sao? Vãn bối là nhân tộc tu sĩ. Giang Trần ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là nhân tộc sao. Thanh âm kia có chút đạm mạc, tiến vào cái này truyền thừa thứ 6 cung, trên người của ngươi huyết mạch hội rõ ràng rành mạch, không được giấu giếm, vãn bối quả thật là nhân tộc, chỉ có điều vãn bối gặp gỡ so sánh kỳ lạ, dung hợp rất nhiều huyết mạch. Bất quá xác thực là nhân tộc không thể nghi ngờ, chật chật, thì ra là thế, thì ra là thế. Tự hồ, trên người của ngươi có chân long nhất tộc huyết mạch, còn có chu tước nhất tộc huyết mạch, còn có cái gì? Giang Trần chấn động, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình chỉ là đứng ở chỗ này, đối phương vậy mà thuận miệng có thể đạo ra huyết mạch của mình thành phần, loại này bổn sự, là kiếp trước chư thiên đại thế giới, cũng là chưa có người có đủ a. Xem ra, cái này truyền thừa thứ sáu cung cũng không đơn giản a. Bất quá, Giang Trần ngược lại không biết là, cái này có cái gì không thể đối với tiếng người, lập tức nhưng lại biết vâng lời, cũng không có phản bác, mà là lặng lặng chờ lấy, thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài, nghe đi lên có chút tịch liêu ý tứ hàm xúc, hiện tại, ngoại giới là tình huống như thế nào? Giới bi chi cảnh còn tại hay không? Giới bi chi cảnh còn tại, nhưng là dĩ nhiên có tổn hại, có thể nói là tràn đầy nguy cơ rồi. Giang Trần thành thật trả lời, ma tộc phong ấn còn tồn hay không? Thanh âm kia lại hỏi, ma tộc phong ấn còn tồn, bất quá cái này phong ấn đã trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Vãn bối suy tính, ma kiếp bộc phát, nhiều lắm là thì ra là 10 năm 20 năm, có lẽ đều không cần chờ lâu như vậy. Giang Trần ngữ khí bình tĩnh, ứng đối được thập phần thông dong, quả nhiên, quả nhiên. Lưu Ly Đại Thần Tôn phỏng đoán, quả nhiên ứng nghiệm nữa à, chẳng lẽ, đây là số trời sao? Ma kiếp đúng là vẫn còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Giang Trần hơi khẽ chấn động, Lưu Ly Đại Thần Tôn. Nghe cái này khẩu khí, chẳng lẽ là nói Lưu Ly Vương thành thượng cổ chủ nhân, thì ra là vị kia thượng cổ nhân tộc lĩnh tụ một trong. Cái này Lưu Ly Vương tháp chủ nhân, thanh âm kia trầm ngâm một lát, tự hồ có cái gì phát hiện mới, tất tắc kêu kỳ lạ nói, thiếu niên, tu vi của ngươi, vậy mà đã là thiên vị cửu trọng. Giang Trần nghe đối phương gọi mình thiếu niên, cũng là có chút buồn cười. Hắn hiện tại tuổi thọ, theo như thế tục mà nói, đã xa xa không chỉ là thiếu niên rồi, bất quá tại võ đạo trong thế giới, hắn cái này tuổi, gọi là thiếu niên cũng là không tính khoa trương. Vâng, vãn bối may mắn có chút kỳ ngộ, hôm nay đúng là thiên vị cửu trọng, thanh âm kia ngược lại là có chút kỳ quái, người thiếu niên này, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm. Cái này truyền thừa thứ sáu cung, chỉ cần cầu thiên vị cao giai, thiên vị thất trọng, đều nhịn không được đến đây. Ngươi rõ ràng có thể. Đến thiên vị cửu trọng mới đến xong, rốt cuộc là cẩn thận quá độ đâu. Vẫn có ý khác, Giang Trần cũng không phải giấu giếm, cũng không phải là cẩn thận quá độ, mà là vãn bối bôn ba tại bên ngoài, nhất thời phân không khai thân đến. Vãn bối lường trước, cái này truyền thừa thứ sáu cung không phải chuyện đùa, bởi vậy cũng muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới đến, cũng càng gặp thành kính nha. Chương 3062, thần bí cường giả hạ thiên trạch, Giang Trần cái này trả lời, trong quy trong cũ, đã không lộ vẻ quá lời, cũng sẽ không lộ ra nhát gan. Thật ra khiến thanh âm kia quả thực có chút sợ hãi thán phục, quái tai, quái tai. Xem tuổi của ngươi, trẻ tuổi như vậy. Nhìn ngươi khí độ, lại đều có một loại tông sư khí độ. Loại này khí độ, là thượng cổ đại tu sĩ trên người, cũng là phi thường tiên gặp. Chẳng lẽ, cái này là Lưu Ly Đại Thần Tôn theo như lời số trời sao? Thanh âm kia đối với Giang Trần tự hồ rất là hiếu kỳ, lại hỏi, ngươi tại bên ngoài bôn ba, nhưng lại không biết vì sao sự tình bôn ba, bên trong có ma tộc rục rịch, ngoài có ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm. Riêng này hai kiện sự tình, tự đầy đủ vãn bối bôn ba mệt nhọc, a. Nói nghe một chút, Giang Trần biết rõ, cái này Lưu Ly Vương tháp truyền thừa lục cung, khẳng định có thượng cổ phong ma cuộc chiến vô cùng nhiều manh mối, chính mình phải cùng truyền thừa thứ sáu cung trấn thủ giả kết xuống thiện duyên, lập tức thập phần kiên nhẫn, một năm một mười địa tướng chuyện đã xảy ra nói đơn giản thoáng một phát, Vạn Uyên Đảo. Thiếu niên, ngươi còn đi Vạn Uyên Đảo, vãn bối đã không chỉ một lần đi đến, có giới bi chi cảnh cách trở, ngươi là như thế nào đi hướng Vạn Uyên Đảo hay sao? Thanh âm kia vẫn còn có chút kinh ngạc, thượng cổ chi nhân có thể đi Vạn Uyên Đảo. Ta tự nhiên cũng có thể đi. Hai địa phương tầm đó, đúng là vẫn còn có cái loại này cổ truyền tống trận, ngươi có thể phát hiện cổ truyền tống trận, vãn bối hoa đi một tí tâm tư, đúng là vẫn còn đã tìm được. Giang Trần chi tiết đạo, không tệ không tệ, rất có ý tứ. Như thế xem ra, xưng ngươi một câu ngút trời kỳ tài, tự hồ cũng không phải là quá đáng a. Thanh âm kia nhẹ khẽ thở dài, tự giới thiệu thoáng một phát, bản thân họ Hạ, tên Thiên Trạch. Nguyên lai là Hạ tiền bối, ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối rồi. Hạ Thiên Trạch thở dài, tiền bối là thượng cổ cường giả, đương được rất tốt một câu tiền bối. Giang Trần Nhạc cười nhạt nói, thượng cổ ngược lại là thượng cổ, cường giả chưa hẳn tự nhiên. Nếu thật là cường giả, lại có thể nào lại để cho ma tộc tại ta gia viên tàn sát bừa bãi? Hạ Thiên Trạch ngữ khí có chút thương cảm, hiển nhiên, ma tộc tàn sát bừa bãi, tại thượng cổ thời đại, cho Hạ Thiên Trạch để lại rất sâu tổn thương. Nhất là hắn loại này cấp bậc cường giả, tại thượng cổ thời đại nếu như đều bảo hộ không được của mình gia viên, cái kia càng là một loại bi ai. Giang Trần đối với hắn bi thương, nhưng lại có một loại cảm động lây cảm giác, trong nội tâm nghĩ đến, đoán chừng kiếp trước phụ thân, cũng đồng dạng có loại này bi ai cảm xúc a, thân là thiên đế, đã có một trời sinh không cách nào tu luyện nhi tử, chư thiên nghiền nát, càng là liền con độc nhất đều đã đi ra hắn, nghĩ tới đây, Giang Trần trong lòng cũng là nổi lên một tia thương cảm, ngươi sầu não mấy thứ gì đó. Hạ Thiên Trạch nao nao, không khỏi hỏi, Giang Trần giật mình, tiền bối làm thế nào biết ta tại sầu não? Hạ Thiên Trạch nhẹ nhàng cười cười, cái này truyền thừa thứ sáu cung, lại tên Lưu Ly Cung, ngàn vạn pháp tướng, mọi cách cảm xúc, tham giận ái dục si, cũng sẽ ở Lưu Ly Cung rõ ràng rành mạch, thì ra là thế, cái này Lưu Ly Cung, thậm chí ngay cả người cảm xúc biến hóa đều có thể cảm ứng ra đến, ngược lại là hoàn toàn chính xác thần kỳ. Chỉ là, Lưu Ly Cung tự tính toán thần kỳ, còn thì không cách nào nhìn xem người khác nội tâm cụ thể nghĩ cái gì. Chỉ có thể nhìn xem đại khái cảm xúc biến hóa, dù vậy, đó cũng là phi thường thần kỳ rồi. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ngươi sao? Giang Trần cũng là nhẹ nhàng thở dài, chỉ là muốn khởi đi một tí thân thế, cho nên trong lòng có chút cảm xúc, cho nên sầu não. Ân, nhìn ra được, ngươi là thật tình thiếu niên. Có lẽ, ngươi thực đúng là Lưu Ly Đại Thần Tôn dự đoán đời sau chủ nhân a. Lưu Ly Đại Thần Tôn, tựu là cái này Lưu Ly Vương thành chủ nhân sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, hiện tại Lưu Ly Vương thành đạo thống còn có ở đây không? Hạ Thiên Trạch hiếu kỳ hỏi, vẫn còn. Chỉ là hiện tại nhân loại cương vực, so sánh nhỏ yếu. Đừng nói cùng ma tộc so, tựu là cùng Vạn Uyên đảo so, cũng là chênh lệch thật lớn rồi. Giang Trần có chút cảm khái, Hạ Thiên Trạch ngược lại là một chút cũng không ngoài ý, mà là cười thần bí. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngươi biết tại sao không? Giang Trần nhẹ gật đầu, dùng vãn bối phỏng đoán, cho là thượng cổ phong ma cuộc chiến, nhân loại cương vực với tư cách chủ chiến trường, hao tổn quá lớn, phá hư quá lớn, làm cho nhân loại cương vực linh mạch nghiền nát, tu luyện tài nguyên không ngừng giảm bớt, thế cho nên nước sông ngày một rút xuống, một đời không bằng một đời. Cái này phỏng đoán là hợp lý nhất, cũng nhất đáng tin cậy, chỉ là Hạ Thiên Trạch nhưng lại cười hắc hắc. Cũng không có thuận tục Giang Trần cái này khẩu khí nói tiếp, mà chỉ nói, ngươi có như vậy phỏng đoán, cũng coi như không dễ dàng. Bất quá cái này cũng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, thượng cổ phong ma cuộc chiến cố nhiên là thảm thiết, phá hư cũng xác thực thật lớn. Nhưng là phong ma cuộc chiến về sau, vì cái gì thoáng cái nhân loại cương vực tự suy sụp xuống dưới, ngươi không muốn qua có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? A, Giang Trần con mắt sáng ngời, nghe cái này khẩu khí, tự hồ còn có càng sâu cấp độ nguyên nhân a, ngươi còn muốn, thượng cổ nhiều như vậy thế lực cường đại, nhiều như vậy cường đại tông môn, tự tính toán tất cả mọi người chết sạch, truyền thừa tổng hẳn là tồn tại a. Nhân loại cương vực nhiều năm như vậy, lưu lại truyền thừa, bị đào móc đi ra truyền thừa, đến cùng có mấy gia đâu? Giang Trần lại một lần nữa im lặng, nghe nói thượng cổ nhân loại cương vực, có thập đại lĩnh tụ thế lực, là chủ đạo phong ma cuộc chiến lĩnh tụ. Thế nhưng mà cái này 10 thế lực lớn, Lưu Ly Vương Thành ngược lại là tại, nhưng là bây giờ Lưu Ly Vương Thành, hoàn toàn nhìn không ra thượng cổ lĩnh tụ thế lực phong phạm a, mặc dù là cái này Lưu Ly Vương Tháp, cũng chỉ là nói thờ phụng thiên vị phù chiếu mà thôi, tự hồ cũng xa xa không đạt được thượng cổ thời đại huy hoàng, thượng cổ thời đại, phong ma cuộc chiến, Giang Trần tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng là theo các loại chi tiết xem, cái kia phong ma cuộc chiến tham dự nhân sĩ, tuyệt đối không chỉ là thiên vị cường giả đơn giản như vậy, nhìn xem quan độ lão nhân cái này yêu ma nhất mạch lão ma, liền có thể thấy được lống đốn rồi. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, khẳng định so với trước mọi người đoán trước, cùng với mọi người biết rõ những chi tiết kia càng thêm phức tạp, ít nhất, thượng cổ phong ma cuộc chiến tham chiến song phương, sức chiến đấu tuyệt đối so với trong tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Giang Trần nổi lòng bắt đầu khởi động, nhịn không được hỏi, tiền bối, như thế nói đến, trong này tất nhiên còn có rất nhiều ẩn tình sao? Hạ Thiên Trạch không trả lời thẳng, mà là vấn đạo, những năm gần đây này, có hay không vạn uyên đảo tu sĩ, không ngừng phản hồi nhân loại tu sĩ. Giang Trần khẽ giật mình, lại nói, vạn uyên đảo có một cái công ước, không cho phép bất luận cái gì thế lực giao thiệp với nhân loại cương vực. Cái này công ước, đã hạn chế rất nhiều người. Bất quá vẫn là có một ít vạn uyên đảo tu sĩ, hội lén lúc tới, đương nhiên, trước mắt mà nói, nhân loại cương vực còn không có đại diện tích vạn uyên đảo khách đến thăm, vạn uyên đảo hôm nay tình huống như thế nào? Hạ Thiên Trạch ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói, lúc trước cái kia 10 mạch lực lượng, như trước khống chế lấy vạn uyên đảo sao? Nếu không, tại sao có thể có loại này hạn chế? Tiền bối nói không kém, vạn uyên đảo 10 đại thánh địa, đúng là thượng cổ phong ma cuộc chiến 10 thế lực lớn chỗ phái ra chi nhánh thế lực. Bọn hắn hiện tại như cũ là vạn uyên đảo trưởng khống giả, chỉ là, trước đây ít năm xuất hiện một lần phản loạn, 10 đại thánh địa chỉ kém một đường, đã bị đả đảo. Chương 3063, Lưu Ly Đại Thần Tôn, tiền bối, ngươi quấn nhiều như vậy, vãn bối đều có chút quấn hồ đồ rồi. Giang Trần cười khổ nói, thiếu niên, ngươi không cần bảo ta tiền bối. Nếu như hôm nay ngươi đã qua cửa ải này, ngươi tự là Lưu Ly Vương thành tân chủ nhân, cái thế giới này thần bí cái khăn che mặt, cũng sẽ triệt để vạch trần. Đến lúc đó, hạ mổ sẽ là của ngươi thuộc hạ, ngươi cái này âm thanh tiền bối, hạ mổ như thế nào đảm đương được rất tốt. Giang Trần khẽ giật mình, tiền bối cùng Lưu Ly Đại Thần Tôn tiền bối, nhưng lại chính và phụ quan hệ sao? Đúng vậy, truyền thừa lục cung, chỉ có ta cửa ải này, là Đại Thần Tôn tâm phúc. Những người khác, đều là Đại Thần Tôn dùng các loại thủ đoạn mời đến. Nói đến đây cái, thỉnh, chữ, Hạ Thiên Trạch chính mình cũng nhịn không được cười một tiếng, hiển nhiên, lúc ấy thỉnh phương thức, cũng không đều là thập phần khách khí, có như vậy mấy cái, phương thức thậm chí còn có chút chẳng phải sáng rọi. Đương nhiên, đối với thượng cổ đại tu sĩ mà nói, những điều này không coi vào đâu đại sự, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình. Giang Trần tự nhiên biết rõ, hắn và trước khi năm cung các tiền bối quan hệ cũng không tệ, cũng trò chuyện được đến, theo bọn hắn trong miệng cũng biết một ít tình huống, ví dụ như Thiên Côn Thượng Nhân, tự là ngạnh sanh sanh bị lừa bịp rồi, không biết vì cái gì bị gạt cùng Lưu Ly Vương thành chủ nhân so đấu, kết quả đại bại, sau đó miễn phí ở chỗ này thủ quan. Đương nhiên, tại đây đầu được mất, xác thực khó mà nói. Theo Thiên Côn Thượng Nhân khẩu khí của bọn hắn đến xem, mặc dù đối với chuyện ban đầu có chút canh cánh trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều căm hận, có chỉ là một chút bị lường gạt ảo não chi tình, nói trắng ra một điểm tựu là có chút khí bất bình, nhưng là, bị tuyển ở chỗ này, không biết Lưu Ly Đại Thần Tôn dùng thần thông gì, bọn hắn dương thọ nhưng lại bất diệt, bị phong ấn ở truyền thừa lục cung, vô luận ngoại giới hoa nở hoa tàn, bao nhiêu năm tháng đi qua, bọn hắn thủy chung an ổn không thay đổi. Không cần lo lắng thời gian hội mang đi bọn hắn dương thọ. Tốt rồi, đã ngươi đoán không được nguyên nhân, hạ mổ đã giúp ngươi giải thích nghi hoặc a, hạ mổ có một loại trực giác, trên người của ngươi có một loại khí chất, tựu là Lưu Ly Đại Thần Tôn dự đoán tương lai chi chủ. Hạ Thiên Trạch tự hồ rất nhận chết lý, một phen nói được lại để cho Giang Trần cũng không biết như thế nào phản bác, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng phản bác. Hắn đến cái này truyền thừa lục cung đến, không phải là vì vạch trần Lưu Ly Vương tháp tầng sâu lần huyền bí sao? Hiện tại, Hạ Thiên Trạch lời nói này, hiển nhiên đúng là ứng Giang Trần suy đoán, cái này Lưu Ly Vương tháp ẩn chứa ảo diệu, cả nhân loại cương vực, tự hồ cũng có được người chỗ không biết ảo diệu, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Giang Trần đạo, ai, đều nói đừng kêu tiền bối, ta không đảm đương nổi. Hạ Thiên Trạch phàn nàn nói, trưởng ấu tự động, ít nhất vãn bối hiện tại còn không phải cái này Lưu Ly Vương tháp tương lai chi chủ. Giang Trần lại cũng là có hắn bướng bỉnh, được rồi, nhìn không ra đến, tiểu tử ngươi còn nhận chết lý. Bất quá, cái này cũng có thể là ngươi có thể đi đến thứ sáu cung nguyên nhân a. Hạ Thiên Trạch thở dài, nhắc tới Lưu Ly Vương tháp, nhất định phải theo thượng cổ Lưu Ly Vương thành nói lên. Mà Lưu Ly Vương thành, đúng là thượng cổ Lưu Ly Đại Thần Tôn đạo thống chỗ. Cũng là thượng cổ phong ma cuộc chiến chí tôn lĩnh tụ, là nhân tộc tam đại cự đầu một trong, hơn nữa ẩn ẩn là đệ nhất cự đầu. Nói đến Lưu Ly Đại Thần Tôn, Hạ Thiên Trạch ngữ khí cũng là tràn đầy sùng bái chi ý, nhìn ra được, hắn cái này làm xuống thuộc, đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn có sùng bái mù quáng. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, Đại Thần Tôn bày mưu nghĩ kế, cơ hồ tham dự mỗi một lần cùng ma tộc giao chiến. Mà Lưu Ly Vương thành đạo thống, cũng cơ hồ đã nhận lấy ma tộc lớn nhất hỏa lực. Lúc trước ma tộc cường đại nhất thiên ma nhất tộc ma tổ, là bị Đại Thần Tôn tự mình phong ấn. Chỉ tiếc, trận chiến ấy, Đại Thần Tôn cũng là bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, mới miễn cưỡng đem cái kia Thiên Ma Ma Tổ cho phong ấn. Nói đến đây, Hạ Thiên Trạch ngữ khí có chút ảm đạm, tiền bối, xin đợi một chút. Giang Trần giật mình, nhịn không được ngắt lời nói, cái gì? Hạ Thiên Trạch sững sờ, ngươi nói Thiên Ma nhất tộc, rốt cuộc là ma tổ, hay vẫn là ma chủ? Giang Trần hỏi, đương nhiên là ma tổ. Thiên Ma nhất tộc có rất nhiều thiên vị ma chủ, trong đó có một cái cường đại dị thường, là Thiên Ma Ma Tổ Y Bát truyền nhân. Bất quá, tại Đại Thần Tôn trước mặt, cái kia Thiên Ma Ma chủ còn không coi là cái gì. Thiên Ma Ma Tổ, mới gọi lợi hại, tham dự phong ấn Thiên Ma Ma Tổ nhân loại đại tu sĩ, ngoại trừ Đại Thần Tôn, còn có mặt khác cường đại tu sĩ. Tổng cộng có 6 gã đại tu sĩ tham dự phong ấn, 5 chết nhất trọng thương, Giang Trần trong nội tâm rung động lắc lư không hiểu, Lưu Ly Đại Thần Tôn nếu là nhân tộc đệ nhất thống lĩnh tay áo, thực lực kia nhất định là cao cấp nhất tồn tại, lại vẫn cần 5 tên giúp đỡ, nhưng lại trả giá 5 chết một thương một cái giá lớn, mới đưa cái kia Thiên Ma Ma Tổ phong ấn, chỉ là phong ấn mà thôi, cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy yết hầu từng đợt phát nhanh. Cái này ma tộc xâm lấn thế lực, quả nhiên là cường hoành a, khó trách thượng cổ phong ma cuộc chiến, hội như vậy thảm thiết, cái này có thể so sánh đời sau biết đến phong ma cuộc chiến, càng thêm thảm thiết gấp 10 lần a, thượng cổ tiền bối đạo đức tốt, thật sự lại để cho người khâm phục. Giang Trần tự đáy lòng cảm khái, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì vị diện, chắc chắn sẽ có như vậy một phần nhỏ người, bọn hắn có người bình thường không cách nào lý giải khí khái, người bình thường không cách nào lý giải chấp nhất. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại như củ tre già măng mọc, cũng không phải bọn hắn không tiếc tánh mạng, mà là trong lòng bọn họ, có một ít gì đó, so tánh mạng của bọn hắn càng thêm đáng giá thủ hộ. Chúng sinh, đại đa số đều là hèn mọn, nhỏ bé tồn tại, mà những nhân vật này, đúng là tại vô số nhỏ bé bên trong, trổ hết tài năng, thể hiện ra bọn hắn ánh sáng chói lọi, sự vĩ đại của bọn hắn, không thể nghi ngờ, cái kia Lưu Ly Đại Thần Tôn, tự là loại người này. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, đúng là dựa vào một bộ phận loại người này, mới bảo đảm nhân loại cương vực không có bị ma tộc đánh tan, mới xác thực bảo vệ nhân tộc hương khói có thể kéo dài xuống. Như không có những vĩ đại này tu sĩ liều mạng, thần uyên đại lục nhân tộc, có lẽ hương khói như vậy diệt sạch, đời đời kiếp kiếp đã thành ma tộc nô lệ, công tại thiên thu, lợi tại muôn đời. Hạ Thiên Trạch cũng là có chút động tình, nói ra, Đại Thần Tôn nhìn xa trông rộng, trận chiến ấy, hắn bày ra thật lâu, hắn cũng dự cảm đến trận chiến ấy chính mình sẽ vẫn lạc, cho nên, hắn sớm kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp, bố trí truyền thừa lục cung, làm một loạt dàn xếp, là nhân tộc. Vì Lưu Ly Vương Thành đạo thống, để lại truyền thừa, thiếu niên, các ngươi bây giờ nhìn đến Lưu Ly Vương Thành, chịu thượng cổ Lưu Ly Vương Thành, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điểm này, Giang Trần ngược lại không phủ nhận, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, Lưu Ly Vương Tháp chỉ là một cái đồ đằng, chính thức cầm quyền chỉ là Khổng Tước Thánh Sơn mà thôi. Có thể nói, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, ngoại trừ Lưu Ly Vương Tháp còn tại, mặt khác đã rất thượng cổ Lưu Ly Vương Thành không có bao nhiêu khác nhau rồi. Giang Trần suy đoán, Lưu Ly Vương Thành thượng cổ đạo thống, chung cực bí mật tại đây truyền thừa lục cung ở bên trong, chương 3064, phong ma cuộc chiến bí mật, thậm chí là cái kia Lưu Ly Vương Tháp hội, cũng chỉ là liên quan đến Lưu Ly Vương Tháp nội bên ngoài một bộ phận. Về Lưu Ly Vương Tháp nghe đồn, mọi người biết đến cấp bậc cao nhất, thì ra là cái kia cái gọi là thiên vị phù chiếu rồi, nói Lưu Ly Vương Tháp thờ phụng một miếng thiên vị cấp bậc xá lợi, trên thực tế, Giang Trần hiện đang suy đoán, đây chỉ là thượng cổ lưu truyền tới nay một cái ngụy trang. Cái gọi là thiên vị phù chiếu, có lẽ chỉ là hoặc người tai mắt, Lưu Ly Vương Tháp chính thức huyền bí, tuyệt đối không chỉ là một cái thiên vị phù chiếu. Những sự tình này, Giang Trần lúc trước cũng chăm chú suy nghĩ qua, chẳng qua là khi lúc Giang Trần đối với thần uyên đại lục chỉnh thể thực lực không ăn ý, cũng không đủ chứng cứ để chứng minh điểm này. Về sau tiến nhập truyền thừa lục cung, kiến thức thiên côn thượng nhân, Trùng Tiêu Tôn giả cùng với điên cuồng lão quái những tiền bối này, tuy nhiên những tiền bối này đều là phong ấn lấy, không cách nào dò thám biết bọn hắn thực lực chân thật, nhưng là Giang Trần cảm thấy thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá kém, có lẽ xa xa không chỉ cái kia ngoại giới nghe đồn một miếng thiên vị phù chiếu đơn giản như vậy. Tại lúc trước nhân loại cương vực cách cục xuống, một miếng thiên vị phù chiếu ngược lại là phi thường có lực hấp dẫn. Dù sao Lúc ấy Lưu Ly Vương thành mạnh nhất Khổng Tước Đại Đế, cũng không có đột phá thiên vị. Đương nhiên, Khổng Tước Đại Đế không có đột phá thiên vị, là vì hắn bản thân đè nén, không có vội vã đột phá. Bị loài người cương vực nghe đồn cho nói dối rồi, lúc ấy Giang Trần còn nhớ rõ, nhân loại cương vực một mực truyền lưu một cái nghe đồn, nói chỉ cần tu vi vượt qua thiên vị cấp bậc, nhân loại cương vực tựu cho không dưới, phải đến cao cấp hơn vị diện khác đi. Về sau sự thật chứng minh, đây chẳng qua là thiên cổ đến nay truyền lưu một cái đại nói dối mà thôi, dùng Khổng Tước Đại Đế độ cao, đều bị loại này nói dối cho nói dối rồi. Mấy lần cảm ứng được thiên địa pháp tắc, hắn đều không có lựa chọn đột phá, một mực lưu thủ Khổng Tước Thánh Sơn, duy trì Lưu Ly Vương thành số mệnh. Hiện tại xem ra, nhân loại cương vực phát triển đến bây giờ, thật đúng đã là cùng thượng cổ thời đại hoàn toàn không giống với lúc trước. Thượng cổ thời đại trăm hoa đua nở thịnh thế, đến bây giờ, chỉ còn lại có một cái dậm chân tại chỗ, ngu muội vô tri thời đại. Nếu như không phải Giang Trần cái này khác loại phá vỡ loại này cục diện bế tắc, chỉ sợ người cương vực hội một mực ngu muội xuống dưới, thẳng đến ma kiếp bộc phát, tiền bối, trước ngươi nâng lên, nhân loại cương vực suy sụp nguyên nhân này, chẳng lẽ là cùng Lưu Ly Vương Tháp có quan hệ sao? Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, cái kia Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, ngươi ngược lại là ngộ tính cao, chính xác ra, không đơn thuần là cùng Lưu Ly Vương Thành có quan hệ, mà là cùng thượng cổ mấy cái đại tu sĩ quyết sách có quan hệ. Thượng cổ thời đại, phong ma cuộc chiến hừng hực khí thế, bởi vì chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận nguyên nhân, rất nhiều ma tộc bị chắn hoang mang chi địa, phong ấn tại hoang mang chi địa. Chỉ có số ít đại ma đầu, vẫn còn hoành hành. Thượng cổ đại tu sĩ nhóm, lo lắng hết lòng, bố trí xuống thiên la địa võng, chuẩn bị lấy cuối cùng phong ma cuộc chiến. Đồng thời, mấy cái đại tu sĩ nhóm, đã đang suy nghĩ, phong ma cuộc chiến sau khi kết thúc, nhân loại cương vực đi con đường nào vấn đề. Giang Trần không có nói tiếp, mà là chân thành địa nghe. Hắn có dự cảm, chuyện này bên trong, nhất định có càng sâu cấp độ nguyên nhân, cho nên, hắn lựa chọn rửa tai lắng nghe. Lúc ấy, đối với nhân loại cương vực đi con đường nào mọi người có mấy cái quan điểm. Những quan điểm này, đang không ngừng va chạm, không ngừng cãi lộn ở bên trong, cuối cùng tạo thành chung nhận thức. Hạ Thiên Trạch ngữ khí phức tạp, lúc ấy nhất chủ lưu quan điểm, vẫn cảm thấy dùng bất biến ứng vạn biến, phong ấn ma tộc về sau, nhân loại cương vực nên nghỉ ngơi lấy lại sức, tất cả tông tất cả môn, thủ tốt chính mình môn hộ, tranh thủ sớm ngày khôi phục thượng cổ sinh cơ, khôi phục ngày xưa phồn vinh. Giang Trần nhướng mày, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu, là không dễ dàng. Lưu Ly Đại Thần Tôn đối với cái này loại quan điểm, là phi thường mâu thuẫn. Bởi vì có mấy đại tu sĩ nhóm sớm tự dự liệu được, cuối cùng nhất phong ma cuộc chiến, bọn họ là cửu tử nhất sinh, mặc kệ ai chết ai sống, nếu như lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, đều là một bên tình nguyện sự tình. Đầu tiên, tất cả thế lực lớn tổn thương bất đồng, chiến hậu tất nhiên sẽ xuất hiện trùng kiến, xuất hiện mới tranh chấp, một ít vi phong ma cuộc chiến làm ra cực lớn hy sinh tông môn, ngược lại sẽ tại phong ma cuộc chiến về sau, bị biên giới hóa, thậm chí là biến mất tại bản đồ bên trong. Giang Trần thở dài, cái này lo lắng không phải không có lý, nhân tộc đặc điểm lớn nhất là rất ưa thích nội chiến rồi. Tại nguy cấp thời khắc, nhân tộc thường xuyên có thể đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nhưng là họa ngoại xâm một khi giải trừ, nhất định sẽ lâm vào nội chiến bên trong, dùng nhân loại cương vực ngay lúc đó tiêu hao, nếu như sau lại lâm vào không dứt nội chiến, nhân loại cương vực chỉ sợ. Giang Trần bỗng nhiên biến sắc, tiền bối, sẽ không cuối cùng nhất tất cả mọi người đã tiếp nhận cái quan điểm này, cho nên hiện tại nhân loại cương vực cách cục mới sẽ như thế chán nản a. Hạ Thiên Trạch cười nói, đương nhiên không phải, Lưu Ly Đại Thần Tôn kiệt lực phản đối, cái quan điểm này nhìn như trong quy trong cũ, nhưng thật ra là chân đứng không vững, còn có một loại quan điểm, càng thêm cấp tiến. Lúc đương thời người nói, hấp thu lần này kinh nghiệm, thần uyên đại lục tu sĩ, cũng có thể đi ra ngoài, tiến vào vị diện khác chinh chiến. Tốt nhất phòng ngự là tiến công, loại này quan điểm, lúc ấy cũng đã nhận được một bộ phận hô ứng. Mọi người cùng ma tộc giao thủ, cũng tìm được một điểm tự tin, đã ma tộc đều có thể tàn sát bừa bãi các đại vị diện, thần uyên đại lục tu sĩ, vì sao không thể đi tai họa người khác đâu. Giang Trần nhịn không được cười lên, không phải không thừa nhận, cái quan điểm này, cũng có nhất định được khả thi. Dùng thượng cổ thời đại thần uyên đại lục thực lực, muốn đối ngoại xâm lấn, nếu như mục tiêu vị diện không phải đặc biệt cường đại, thật đúng là rất có thể thực hiện được. Bất quá, Phong ma cuộc chiến về sau, nhân loại cương vực tất cả thế lực lớn đại tu sĩ nhóm nhau nhau vẫn lạc, muốn đối ngoại xâm lấn, cũng là nói dễ vậy sao, lại nói tiếp dễ dàng, khả thi kỳ thật cũng không phải đặc biệt cao, nhìn ra được, mọi người cuối cùng nhất là không có lựa chọn cái này con đường riêng. Nói như vậy, nhất định còn có mặt khác một loại mạch suy nghĩ, tiền bối, đến cùng cuối cùng lựa chọn cái gì mạch suy nghĩ. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta đây chính là bị ngươi nói được tâm ngứa khó công a. Hạ Thiên Trạch ha ha cười cười, rốt cuộc là người trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn a, bất quá ngươi cũng đừng trách móc, ta theo thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, vô số hàng đêm, loại này tịch mịch, không phải bình thường người có thể lý giải. Cho nên hôm nay nói nhiều một chút, ngươi chớ để ý a. Giang Trần cười cười, ngược lại là có thể lý giải Hạ Thiên Trạch. Cho dù là thượng cổ tiền bối, hắn đến cùng hay vẫn là người, cũng sẽ tịch mịch. Cuối cùng nhất quan điểm là Lưu Ly Đại Thần Tôn đưa ra, cũng đã nhận được rất nhiều cự đầu nhân vật tán thành. Những cự đầu này nhân vật, cũng là muốn tham gia cuối cùng nhất phong ma quyết chiến. Bọn hắn mà nói, tại lúc ấy lớn nhất bị đại biểu tính, cũng lớn nhất bị tính quyết định, phong ma cuộc chiến, lúc đương thời thập đại lĩnh tụ thế lực. Đoán chừng, làm ra cuối cùng quyết định, có lẽ tựu là cái này thập đại lĩnh tụ thế lực rồi. Chương 3065, Kinh Người Bí Văn, theo kết quả đến xem, quyết định này là thành công hay vẫn là thất bại, thật đúng là khó mà nói. Ít nhất tại Giang Trần xem ra, quyết định này theo mặt ngoài xem, tự hồ không phải đặc biệt thành công. Giang Trần, nhìn ngươi cái này uể oải biểu lộ, xem ra ngươi đối với quyết định này, nhất định là không hài lòng, đúng không? Hạ Thiên Trạch hắc hắc cười quái dị, Giang Trần thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này truyền thừa thứ 6 cung, là có thể bắt đến chính mình cảm xúc, lập tức cũng không có che giấu, cười khan nói, theo kết quả xem, hoàn toàn chính xác có chút vô cùng như nhân ý a, ha ha, cái này là được rồi. Tiểu tử ngươi ngược lại không uổng ngụy. Bất quá, ngươi cảm thấy kết quả vô cùng như nhân ý, vậy thì khẳng định đúng vậy, đúng vậy. Tiền bối, lời này từ đâu nói lên? Giang Trần không hiểu ra sao, cái này là đại thần tôn sách lược. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Hắn và mấy cái đại tu sĩ thương nghị qua, mọi người nhất trí cho rằng, phong ma cuộc chiến về sau, nhân loại cương vực tuyệt đối không thể đi thông thường con đường, nếu như lựa chọn cái gì đều không làm, thuận theo tự nhiên, nhân loại cương vực tất cả thế lực lớn nhất định lâm vào nội chiến bên trong. Nếu như lựa chọn đối ngoại xâm lấn, ác chiến qua đi, căn bản không chuẩn bị năng lực này, ngược lại sẽ rước lấy mầm tai vạ. Cho nên, đại thần tôn bọn hắn, lựa chọn một cái phi thường cấp tiến phương thức, một cái những người khác căn bản không cách nào lý giải, cũng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng quyết định. Nghe được Hạ Thiên Trạch cái kia đắc ý ngữ khí, Giang Trần ý thức được, tự hồ hết thảy cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi chứng kiến giới bi chi cảnh, đúng không? Cái này là đại thần tôn bọn hắn bố trí trong đó một bước. Đây là bọn hắn thương nghị định. Tuy nhiên kiến tạo giới bi chi cảnh, bọn hắn không có toàn bộ hành trình tham dự. Nhưng đây chính là bọn họ quyết định, mà trong đó là tối trọng yếu nhất một cái quyết định, kỳ thật không phải giới bi chi cảnh. Mà là những đại tu sĩ này, dùng đại thần thông, đem nhân loại cương vực tất cả đầu linh mạch che giấu phong ấn. Mà ở phong ma quyết chiến ở bên trong, cố ý chế tạo ra linh mạch phá hủy biểu hiện giả dối. Kể từ đó, phong ma quyết chiến về sau, nhân loại cương vực rách nát không chịu nổi, linh mạch hủy hết. Mà tất cả đại lĩnh tụ thế lực, cũng triệt để lưu lạc, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là truyền thừa mất tích, mà hết thảy này, kỳ thật đều là cố ý chế tạo ra đến biểu hiện giả dối mà thôi. Tông môn truyền thừa mất tích, cũng không phải là thật sự mất tích, mà là phong ấn mà thôi. Linh mạch nghiền nát, không thật sự nghiền nát, cũng không quá đáng là phong ấn, chỉ có điều, mấy cái đại tu sĩ thần thông quá mạnh mẽ. Bọn hắn bố trí biểu hiện giả dối, mê hoặc tất cả mọi người. Giang Trần trợn mắt há hốc mồm, nếu như không phải Hạ Thiên Trạch chính miệng nói ra, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, đây hết thảy dĩ nhiên là thượng cổ đại tu sĩ nhóm chủ động chịu. Giang Trần lúng ta lúng túng hỏi, tiền bối, làm như vậy, động cơ của bọn hắn là cái gì? Vãn bối ngu dốt, kính xin tiền bối chỉ điểm, Giang Trần có chút lý giải không thấu, động cơ. Hạ Thiên Trạch thở dài, ngươi không có kinh nghiệm thượng cổ cuộc chiến, cũng không biết lúc ấy nhân loại cương vực các loại không khí, ngay lúc đó không khí, đương chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận khởi động về sau, tất cả mọi người cảm thấy ma tộc đã là thu được về châu chấu, mệnh không lâu vậy, Chỉ có mấy cái đại tu sĩ bọn hắn rất rõ ràng, kỳ thật chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận phong ấn không phải ma tộc, mà là ma tộc khôi lỗi quân mà thôi. Vấn đề này, Giang Trần ngược lại là biết rõ. Hắn ban đầu ở phương Đông Vạn Quốc thế giới dưới lòng đất ở bên trong, đã từng lầm xông qua trận pháp kia bên trong, cũng nhận thức lúc ấy tại trận pháp kia bên trong Mãn Kỳ. Mãn Kỳ cũng đề cập tới, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận vây khốn tu sĩ, cơ hồ không có ma tộc huyết mạch, đều là ma tộc bốn phía lướt đến khôi lỗi quân. Mãn Kỳ bản thân, cũng không phải ma tộc huyết mạch, cũng không quá đáng là ma tộc khôi lỗi mà thôi. Nguyên lai, thượng cổ đại tu sĩ nhóm cũng biết chuyện này. Tuy nhiên trận pháp không có phong ấn đến ma tộc chủ lực, nhưng là cũng tiêu diệt một bộ phận ma tộc. Trải qua khổ chiến, ma tộc chủ lực cũng tiêu diệt một đám. Cuối cùng quyết chiến, đại tu sĩ nhóm cũng suy đoán đến, nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu như mấy người bọn hắn đại tu sĩ chết trận, nhân loại cương vực cách cục tất nhiên sẽ đại biến. Một ít ra công không xuất lực nhị lưu thế lực, tất nhiên sẽ đi ra hái quả đào. Đến lúc đó, cách cục cựu sẽ biến thành thập đại lĩnh tụ thế lực liều chết quyết chiến, cơ hồ đánh tới toàn quân bị diệt, một ít trộm gian dùng mánh lới thế lực, lại nhặt có sẵn tiện nghi, chẳng những là nhặt có sẵn tiện nghi, thập đại lĩnh tụ thế lực đạo thống cùng tài nguyên, cũng sẽ bị chia cắt, thậm chí đạo thống hương khói cũng khó khăn dùng truyền lại, mà những tranh đoạt này, thế tất hội làm cho nhân loại cương vực lâm vào vô cùng nội chiến bên trong, gia tốc nhân loại cương vực bị diệt. Một khi nội chiến chém giết, loại này tai nạn hội vô cùng vô tận, cùng hắn đem tốt cơ nghiệp lưu cho mình kiếm tiện nghi gia hỏa, còn không bằng chủ động ẩn núp đi khiến cái này muốn kiếm tiện nghi người, không có tiện nghi có thể nhặt. Giang Trần chậm rãi có chút đã minh bạch, liên tưởng đến Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa cùng cái kia Quan Độ lão nhân trước khi quyết chiến, tất cả mọi người cảm thấy Quan Độ lão nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc ấy rất nhiều tu sĩ trong chiến đấu, cũng mà bắt đầu ra công không xuất lực rồi, tại thượng cổ thời đại. Tất cả thế lực lớn đều có mưu mô, đối với cái kia thập đại lĩnh tụ thế lực hoàn toàn chính xác không công bình. Quan trọng nhất là, Lưu Ly Đại Thần Tôn lo lắng sự tình, nhất định sẽ phát sinh, ai cũng không muốn chính mình liều mạng và thủ hộ phần này cơ nghiệp, kết quả lại bị hậu nhân hái được quả đào. Thậm chí là đem cái này cơ nghiệp khiến cho rối tinh rối mù, Lưu Ly Đại Thần Tôn bọn hắn làm như vậy, tuy nói có nhất định được tư tâm, nhưng theo công nghĩa bên trên cũng hoàn toàn nói được đi qua. Nếu như thập đại lĩnh tụ thế lực suy sụp, bị những phong ma kia cuộc chiến tựu trộn gian dùng mánh lới thế lực đắc thế, mặt lâm cục diện nhất định là chia cắt, lại chia cắt. Hỗn chiến, lại hỗn chiến, đến lúc đó, nhân loại cương vực không có hủy ở ma tộc trong tay, lại hủy ở nội chiến bên trong, Giang Trần rộng mở trong sáng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại hắn Giang Trần, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn như vậy. Tự lấy Lưu Ly Vương Thành mà nói, hắn hiện tại nguyện ý đem Lưu Ly Vương Thành giao cho những bụng dạ khó lường kia thế lực sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng không cam chịu tâm, càng không yên lòng. Ai biết rơi xuống những trong tay người này, sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Nhân loại tu sĩ am hiểu nhất đúng là nội chiến, mà nội chiến, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất dẫn phát suy bại. Dùng nhân loại cương vực mà nói, lúc trước Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tranh đấu, bao nhiêu cường đại tu sĩ, vì thế trả giá tánh mạng, đột nhiên, Giang Trần ngược lại là có thể lý giải Lưu Ly Đại Thần Tôn dụng tâm lương khổ rồi, tâm tình của hắn chấn động, Hạ Thiên Trạch đều nhìn ở trong mắt, ha ha, thiếu niên, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ Đại Thần Tôn một phen khổ tâm a. Giang Trần than nhẹ một tiếng, tại loại tình huống đó xuống, Thần Tôn Đại Nhân nhìn xa trông rộng, hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục. Vãn bối trong đầu, hôm nay còn có một nghi vấn, còn có cái gì nghi vấn, đã linh mạch là bị phong ấn. Như vậy cái này linh mạch sẽ không có bị phá hủy. Nếu như giải trừ phong ấn, này nhân loại cương vực, sẽ hay không tái hiện thượng cổ sinh cơ, đương nhiên có thể. Hạ Thiên Trạch cười nói, chỉ cần những phong ấn kia đi trừ, chẳng những linh mạch khôi phục, thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực cũng sẽ từ từ trồi lên mặt nước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3066, Thần Tôn Chi Năng, Hạ Thiên Trạch thở dài. Thần Tôn Đại Người lựa chọn loại phương thức này, kỳ thật cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, một khi lựa chọn biện pháp này, liền ý nghĩa, nhân loại cương vực hội dùng tự do rơi xuống đất phương thức đi đường xuống dốc, hội suy bại lại suy bại, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, hẳn là nhược được không thành bộ dáng A, đâu chỉ là không thành bộ dáng A, tại một số năm trước, nhân loại cương vực cơ hồ không có thiên vị tu sĩ. Lưu Ly Vương Thành tuy là thượng bắc vực lĩnh tụ, nhưng trưởng khống giả Khổng Tước đại đế, cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong, liền thiên vị đều không có tiến vào, một số năm trước. Ý của ngươi là, bây giờ không phải là như vậy sao? Hiện tại tự nhiên không phải. Giới bi chi cảnh nghiền nát, ta đi vài chuyến Vạn Uyên đảo, theo Vạn Uyên đảo mang về rất nhiều tài nguyên, nhân loại cương vực thực lực, đã nhận được mấy lần chỉnh thể tăng lên. Hiện tại thiên vị tu sĩ, đã có rất lớn một đám rồi. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc nói, xem ra, nhân loại cương vực lại đến gió nổi mây phun thời điểm, thần tôn đại nhân nói đời sau đại thời đại, xem ra đã mở ra. Mà ngươi, có lẽ tựu là dẫn dắt thời đại này nhân vật phong vân. Giang Trần kinh ngạc, thần tôn đại nhân, có thể dự đoán đời sau sự tình sao? Lão nhân gia ông ta đã từng xem bói qua, hỏi qua tương lai sự tình. Tuy nhiên không cách nào chuẩn xác suy đoán, nhưng là hào phóng hướng lại không có sai. Hắn nói, tương lai là một loại thời đại, nhân tộc hội hiện lên ra một cái cường đại thiên tài, tên thiên tài này hội siêu việt thời đại kia, thậm chí siêu việt thượng cổ thời đại, tái hiện nhân loại cương vực năm đó huy hoàng, còn thần uyên đại lục một cái ban ngày ban mặt. Giang Trần trong lòng chấn động, đại thần tôn thật sự nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi đại thần tôn hay sao? Hạ Thiên Trạch có chút không vui đạo, Giang Trần cười khổ nói, cũng không phải hoài nghi đại thần tôn, mà là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Giang Trần không phải hoài nghi có người có đủ năng lực như vậy, mà là cảm thấy, tại nhân loại cương vực, tại thần uyên đại lục loại này bình thường vị diện, thậm chí có như vậy thần kỳ nhân vật, đây mới là hắn kinh ngạc nhất địa phương. Cái này thần uyên đại lục, quả nhiên là khắp nơi lộ ra kỳ quái. Muốn nói là bình thường vị diện A, cái này thần uyên đại lục so với việc mặt khác vị thu mà nói, thượng cổ thời đại thực lực, thật sự là mạnh phi thường hoành rồi. Bình thường vị diện, xuất hiện thần đạo tu sĩ, đại đa số chọn phi thăng đến càng thêm rộng lớn tiểu thế giới, thậm chí là chư thiên đại thế giới đi, mà cái này thần uyên đại lục thượng cổ thời đại, rõ ràng cả đám đều có thể an cư lạc nghiệp, cũng không có lựa chọn ly khai. Quan trọng nhất là, một cái vật chất vị diện, nếu như không phải có đặc thù tài nguyên, đặc thù hoàn cảnh, trên cơ bản, rất khó bồi dưỡng được nhiều như vậy cường đại thần đạo tu sĩ, một cái hai cái cũng thì thôi, thoạt nhìn, cái này thần uyên đại lục thượng cổ thời đại, thần đạo tu sĩ cũng hẳn là tương đối nhiều tồn tại, cái này thuộc về so sánh kỳ lạ địa phương rồi, nếu như chỉ là một ít thần đạo sơ giai cũng thì thôi. Nhưng là như Lưu Ly đại thần tôn loại này, rất hiển nhiên là tiếp cận, thậm chí đã là thần đạo cao giai tu sĩ rồi. Tuy nhiên Giang Trần bất tiện hỏi, nhưng hắn phỏng đoán, có thể trở thành nhân loại cương vực đệ nhất thống lĩnh tay áo, cái kia Lưu Ly đại thần tôn tu vi, chỉ sợ có lẽ có thể đạt tới thần đạo thất trọng, thiếu niên, không có gì không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi sinh hoạt tại thượng cổ thời đại, có thể tận mắt thấy đại thần tôn, tự mình cảm nhận được mị lực của hắn, ngươi tựu sẽ biết, đại thần tôn thần thông cùng bổn sự, vượt xa ta và ngươi nhận thức A. Hạ Thiên Trạch xem xét tựu là đại thần tôn đáng tin tử trung, khẩu khí bên trong, lộ ra đối với đại thần tôn vô cùng sùng bái. Giang Trần khẽ thở dài một hơi, lại hỏi, mấy vị đại tu sĩ tiền bối, bọn hắn làm như vậy, sẽ không có khiến cho mọi người hoài nghi sao? Ta tin tưởng, thượng cổ thời đại tu sĩ, không có mấy người là dễ gạt gẫm A. Đúng vậy, không có người dễ gạt gẫm, nhưng là cũng không ai có thể dò xét đến nơi đây đầu cơ mật. Bọn hắn cũng hoài nghi, cũng dò xét qua, thế nhưng mà, mấy cái đại tu sĩ tự tay đã định sự tình, cái kia linh mạch phong ấn, cái kia truyền thừa che giấu, đều không phải bình thường người có thể vạch trần đáp án. Nói như vậy, quả nhiên là có người hoài nghi tới sao? Đúng vậy, tại phong ma cuộc chiến về sau, kéo dài mấy trên vạn năm, một mực đều vây quanh cái này linh mạch chi mê, truyền thừa chi mê, có rất nhiều tranh chấp. Nhưng là cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, thời gian dần trôi qua, rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ, liền lựa chọn đã đi ra nhân loại cương vực. Mà nhân loại cương vực, cũng rốt cuộc án lấy đại thần tôn bọn hắn mong muốn, khai. Dần dần lưu lạc, thẳng đến không người hỏi thăm. Thành làm một cái hoang vu chi địa, thật không, cái kia Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa, tựu là thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực phái ra đấy sao? Giang Trần lại hỏi, đọc trái tim đen u ám chuyện cùng hát, tqv.twinquenty.net. Cũng không được đầy đủ bộ đều là, đại bộ phận đều cùng thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực có quan hệ, nhưng là những phái ra này nhánh núi thế lực, cũng không biết cái này cái đại bí mật, biết được cái này cái đại bí mật, ngoại trừ mấy cái đại tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái đại tu sĩ thủ hạ trung thành nhất tùy tùng. Ví dụ như ta, còn có mặt khác mấy người. Cái này mấy người, đều là đáng tin tử trung, là trung thành nhất thủ hộ giả. Ta tin tưởng, bọn hắn giờ phút này, có lẽ cũng trông coi nhà mình truyền thừa, ngăn cách a. Hạ Thiên Trạch trong giọng nói, có một tia tang thương khí tức, thượng cổ đến nay, thời đại thật sự quá xa xưa rồi. Hắn đều không xác định, những cái thứ này còn có thể không khiên đến bây giờ, sự tình chân tướng, Giang Trần Đại Khái coi như là làm theo rồi, hiện tại ngẫm lại, lúc trước cái kia Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc, cũng không có một nhóm người tiến vào Vạn Uyên Đảo, làm một cái phong vân giáo, gây sóng gió, vụng trộm không phải tại tìm kiếm cái gì sao, đoán chừng, bọn hắn cũng là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm thượng cổ manh mối, tìm được thượng cổ truyền thừa một ít dấu vết để lại a. Chỉ là phong vân giáo quá mức vội vàng, đúng là vẫn còn bị Giang Trần đã trấn áp, tiền bối, vãn bối không có nghi vấn đại thần tôn ý tứ. Nhưng là, bọn hắn có nghĩ tới không có, vạn nhất ma tộc cho tàn lại cháy, lại lần nữa nhấc lên ma kiếp, dùng nhân loại cương vực suy bại sau tình huống, lại nên như thế nào đi chống cự ma tộc. Hạ Thiên Trạch lành lạnh cười cười, thiếu niên, ngươi đối với ma tộc, hay vẫn là không đủ hiểu rõ. Ma tộc xâm lấn, bọn hắn so với ai khác đều càng thêm có kết cấu. Thoạt nhìn bọn hắn tựa hồ là phong quyển tàng vân bình thường, trên thực tế, bọn hắn mỗi một bước, đều là có mục tiêu, thượng cổ nhân loại cương vực vì cái gì trở thành chủ chiến trường, cũng là bởi vì nhân loại cương vực tiếng gió dồi dào, có bọn hắn muốn tài nguyên. Nếu như nhân loại cương vực suy bại, không có giá trị lợi dụng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu, mà chúng ta nhân tộc, cường đại nhất năng lực, tựu là sinh sôi nảy nở năng lực, tại trong khe hẹp sinh tồn năng lực. Chỉ cần nhân tộc hương khói bất diệt, lật bàn luôn có hy vọng. Bởi vì, đại thần tôn bọn hắn, vì nhân loại cương vực bảo lưu lấy ác chủ bài, bảo lưu lấy hương khói, sự thật chứng minh, bọn họ là đúng đích, không phải sao, Giang Trần cẩn thận tưởng tượng, cũng đích thật là đạo lý này, ngươi xem. Đại thần tôn tính toán đến đời sau sẽ có một gã thiên tài đúng thời cơ mà sinh, ngươi chẳng phải xuất hiện sao? Đại thần tôn năm đó lưu lại phần này của cải, hiện tại xem ra, không phải là vì ngươi lưu lại đấy sao? Hạ Thiên Trạch buổi nói chuyện, lại để cho Giang Trần ngược lại có chút xấu hổ rồi. Chương 3067, Thiên tuyển chi tài, hắn với tư cách đã được lợi ích người, còn có cái gì tốt phàn nàn đây này? Tại loại này tình thế xuống, làm bất luận cái gì lựa chọn, cũng phải cần phách lực. Đại thần tôn bọn hắn làm ra cái này lựa chọn, ít nhất là nhân loại cương vực bảo lưu lại ác chủ bài, tổng sống khá giả bị hậu nhân bại mất của cải rất tốt a. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong lòng cũng là hiểu ra, đủ loại làm phức tạp, đủ loại nghi vấn, cũng là triệt để tan thành mây khói, ý niệm trong đầu lập tức hiểu rõ, tại loại tình huống đó xuống, làm ra bất kỳ một cái nào quyết định đều là gian nan, từng cái quyết định, đều tả hữu lấy nhân loại cương vực xu thế. Không để cho nhân loại cương vực tại nội hồng trong bại quan của cải, không có ở nội chiến trong suy vong, quyết định này, tựu là anh minh, là chính xác, ha ha, thiếu niên, ngươi còn có cái gì nghi hoặc, thừa dịp Hạ mỗ nhân tâm tình tốt, một phát hỏi a. Hạ Thiên Trạch ha ha cười nói, Giang Trần nhún vai, muốn hỏi, đã hỏi không sai biệt lắm. Còn có một ít chuyện, ngày sau có thể chậm rãi hiểu rõ, Hạ Thiên Trạch cười nói, ngươi hỏi xong, tổng đến phiên ta hỏi a. Tiền bối cũng muốn hỏi sao? Giang Trần kinh ngạc, nói nhảm, ngươi hỏi ta một đống lớn, dù sao cũng phải ta hỏi vài câu a. Nói sau, Hạ mỗ người là cái này thứ sáu cung thủ hộ giả, ngươi là sông cửa người, ngươi bây giờ có thể còn không có thông qua khảo hạch đấy. Chẳng lẽ ta vẫn không thể hỏi ngươi vài câu sao? Hạ Thiên Trạch tức giận nói, Giang Trần nhịn không được cười lên, được rồi, tiền bối muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, tại tiến vào thứ sáu cung trước khi, những bí mật này ngươi hoàn toàn không biết, đúng không? Đúng vậy. Giang Trần rất thành thật, ngươi không biết những này, lại mặc lâm ma kiếp bộc phát, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có sợ hãi sao? Hay vẫn là ngươi căn bản không biết ma tộc mạnh cỡ bao nhiêu, vãn bối ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết ma tộc cụ thể thực lực như thế nào? Nhưng là về sau, cùng ma tộc giao qua mấy lần tay, đối với ma tộc đã có đại khái nhận thức, a, ngươi vẫn cùng ma tộc đã giao thủ. Cụ thể nói, Giang Trần cùng ma tộc đã không chỉ một lần giao thủ. Huyết Quỳ ma đế, Thiên ma ma chủ, còn có Quan Độ lão nhân cái này yêu ma nhất mạch lão tổ, Giang Trần lập tức lời ít mà ý nhiều, đem ba sự kiện trước sau kinh nghiệm đều nói một lần, chật chật, không thể tưởng được, ngươi vậy mà cùng Thiên ma ma chủ đã giao thủ, mà cái kia Thiên ma ma chủ, rõ ràng thật sự bị Thánh Nhất Tông phong ấn, không tệ, Thánh Nhất Tông đến cùng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, ngược lại là cái kia Quang Độ lão nhân, thần đạo trung giai, chẳng lẽ thật là yêu ma nhất mạch lão tổ sao? Hạ Thiên Trạch đối với ma tộc tuy nhiên hiểu rõ rất nhiều, nhưng cũng không phải sở hữu chi tiết đều hiểu rõ, có phải hay không yêu ma nhất mạch lão tổ, vãn bối cũng không xác định. Nhưng này Quang Độ lão nhân, xác định là thần đạo trung giai yêu ma nhất mạch. Giang Trần ngữ khí khẳng định, cái kia nói không chừng chính là hắn rồi. Thượng cổ thời đại, ma tộc vô cùng nhiều thần đạo lão tổ xuất hiện qua, nhưng là không được đầy đủ bộ đều xuất hiện tại nhân loại cương vực. Cái này yêu ma nhất mạch, thượng cổ thời đại tại nhân loại cương vực tuy nhiên cũng xuất hiện qua, nhưng hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua thần đạo lão tổ vẫn lạc tin tức. Có lẽ, hắn thật sự tại Vạn Uyên đảo tàn sát bừa bãi, nhưng là, Vạn Uyên đảo không phải thượng cổ tịnh thổ, ma tộc nanh vuốt đều không có đưa tới đấy sao? Hạ Thiên Trạch trong lòng cũng là có chút nghi vấn. Giang Trần cười cười, ma kiếp phía dưới, không có tuyệt đối tịnh thổ a, có lẽ cái kia yêu ma nhất mạch lão quái, tự là theo sau 10 đại thánh địa người đi qua. Yêu ma nhất mạch dù sao quá giỏi về ngụy trang rồi, ngươi nói như vậy, cũng không phải là không có khả năng. Hạ Thiên Trạch gật đầu nhận đồng, nếu như vậy thì thật là yêu ma nhất mạch lão ma, ngược lại là thiên đại chuyện tốt, ma tộc 10 mạch, có thể tiêu diệt một cái lão tổ, nhất là tại ma kiếp không có bộc phát trước khi. Tuyệt đối là một cái đại tin tức tốt. Hạ Thiên Trạch vui sướng địa cười, tiếp tục nói, ngươi quả nhiên là thiên tuyển chi tài, là đại thần tôn phỏng đoán đời sau thiên tài a, còn không có kế thừa Lưu Ly Vương thành đạo thống, liền có tiêu diệt yêu ma nhất tộc thần đạo lão tổ thực lực. Xem ra, lai lịch của ngươi, đại không đơn giản a. Hạ Thiên Trạch không phải kẻ ngu dốt, hắn biết rõ, phong ấn linh mạch cùng 10 thế lực lớn truyền thừa về sau, nhân loại cương vực nội tình có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Dưới loại tình huống này, nhân loại cương vực là không thể nào bồi dưỡng được cỡ nào cường đại tu sĩ. Cái này Giang Trần, trong một ác liệt dưới tình huống, rõ ràng có thể trưởng thành đến thiên vị cửu trọng, đây quả thực là vượt qua nhân loại cương vực quy tắc phía trên A. Dùng tình huống bình thường, nhân loại cương vực hiện tại tư chất cùng nội tình, thiên vị sơ giai cũng khó khăn bình thường bồi dưỡng được đến, chớ nói chi là thiên vị cửu trọng, nửa bước thần cảnh rồi, Hạ Thiên Trạch phải thừa nhận. Cái này Giang Trần cường đại, có lẽ không đơn thuần là thành lập tại nhân loại cương vực trên cơ sở, có lẽ, Vạn Uyên đảo cho hắn càng nhiều nữa cơ duyên, tiền bối. Trên thực tế, Đại Thần Tôn kế hoạch tuy nhiên hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng cũng không có làm được không chê vào đâu được. Đan Tiêu cổ phái, có lẽ tính cả cổ thập đại lĩnh tụ tông môn đi à nha, Đan Tiêu cổ phái, thượng cổ trận pháp đại tông, cùng Địa Tạng môn nổi danh, nhưng so Địa Tạng môn hơi kém. Bởi vì Địa Tạng môn có một khỏa Địa Tạng Nguyên Châu, cái môn này thiên đạo bảo vật, lại để cho Địa Tạng môn địa vị vẫn còn tại Đan Tiêu cổ phái phía trên. Trên thực tế, luận trận pháp truyền thừa, Đan Tiêu cổ phái là có tư cách cùng Địa Tạng môn đánh đồng. Hạ Thiên Trạch cấp ra lời bình, lập tức hỏi, Đan Tiêu cổ phái như thế nào? Đan Tiêu cổ phái truyền thừa, liền vì vãn bối đoạt được. Bọn hắn phong ấn tại Huyễn Ba Sơn bí cảnh, lại bị vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp phá giải. Ha ha ha. Hạ Thiên Trạch nghe vậy cười ha hả, như thế nói đến, ngươi đã được đến Đan Tiêu cổ phái truyền thừa sao? Vậy ngươi chẳng phải là bái kiến Trùng Tiêu Tôn giả cái này đồng môn? Đúng, Trùng Tiêu Tôn giả đối với vãn bối cũng rất coi trọng. Giang Trần thành thật trả lời, đó là đương nhiên, không coi trọng có thể làm sao? Hắn lại không biết Đan Tiêu cổ phái bị phong ấn truyền thừa, hắn một mực đều cho rằng Đan Tiêu cổ phái đã bị diệt rồi, thân tử đạo tiêu, sự xuất hiện của ngươi, cho hắn hy vọng. Lại để cho hắn phát hiện nhân sinh của mình còn có sống sót ý nghĩa a, wa ha ha ha, tiền bối, ngươi không có hiểu ý của ta a, ý của ta là, Đan Tiêu cổ phái truyền thừa có thể bạo lộ, mặt khác lĩnh tụ thế lực truyền thừa, cũng có thể sẽ bạo lộ a, đây mới là Giang Trần muốn biểu đạt trọng điểm. Hạ Thiên Trạch nghiêm mặt nói, ngươi nói cũng có đạo lý, so với việc linh mạch phong ấn, những lĩnh tụ kia thế lực truyền thừa đạo thống phong ấn, lại càng dễ bị phát hiện. Nhưng đây cũng là tương đối. Trên cơ bản, không phải đặc biệt có cơ duyên, đặc biệt trùng hợp dưới tình huống, là sẽ không bạo lộ. Ngươi có thể phát hiện Đan Tiêu cổ phái, chỉ có thể nói, ngươi cùng Đan Tiêu cổ phái rất có duyên a, như thế nói đến, vãn bối cùng Địa Tạng môn có lẽ cũng rất có duyên rồi. Giang Trần cười khổ, Địa Tạng môn Địa Tạng Nguyên Châu, đã vì ta đoạt được, cái gì? Lần này, đến phiên Hạ Thiên Trạch trợn tròn mắt, đúng vậy, Giang Trần lời nói này, đích thật là hù đến Hạ Thiên Trạch. Địa Tạng Nguyên Châu Đây chính là thượng cổ địa tạng môn trấn tông chi bảo a, ai cũng biết, đó là một kiện thiên đạo bảo vật, vô cùng trân quý, ẩn chứa một cái thượng cổ đại tông số mệnh, quả thực giá trị liên thành. Chương 3068, Giang Trần im lặng, Giang Trần cười khổ nói, Lưu Ly Vương Thành tính toán sao? Tính toán. Hạ Thiên Trạch dở khóc dở cười, ngươi đều đi đến nơi đây rồi, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, hiển nhiên cái này Lưu Ly Vương Thành đạo thống, đã là ngươi vật trong bàn tay, tiền bối không phải còn muốn khảo nghiệm thoáng một phát sao? Giang Trần hỏi, được rồi, nếu như ngươi là thiên vị thất trọng, cái này khảo nghiệm vẫn có khảo hạch hiệu quả. Ngươi đều nhanh đột phá thần đạo rồi, điểm ấy khảo nghiệm, tựu là đồ chơi cho con nít rồi, không khỏi lại để cho ngươi chê cười a. Hạ Thiên Trạch thật sự là dở khóc dở cười, đã cảm thấy thú vị, lại cảm thấy cổ quái, hắn một mực đều cho rằng, cái này truyền thừa lục cung là một cái phi thường nghiêm túc truyền thừa, đến chỗ này người, tất nhiên sẽ tao ngộ đến nghiêm khắc nhất khảo hạch, lại không thể tưởng được, duy nhất có thể đi ở đây, cùng hắn Hạ Thiên Trạch chạm mặt người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả khảo hạch cũng có thể đã giảm bớt đi, bởi vì, cửa ải này khảo hạch mặt hướng đám người, là ngày đó vị thất trọng đối tượng, mà Giang Trần chỉ thiếu chút nữa đều thần đạo rồi. Cái kia khảo hạch hoàn toàn chính xác đã mất đi ý nghĩa, còn gì nữa không? Một hơi nói ra đi. Hạ Thiên Trạch thở dài, trước khi không phải đề đã tới chưa? Cùng Thiên Ma Ma chủ giao thủ, Thánh Nhất Tông truyền thừa chi địa, cũng bại lộ, đúng, còn có Thánh Nhất Tông. Cái này tứ gia rồi, còn gì nữa không? Hạ Thiên Trạch ngữ khí tràn đầy chờ mong, thật không có rồi, cũng chỉ cái này tứ gia a. Giang Trần ngữ khí không không tiếc núi đạo, cũng chỉ. Hạ Thiên Trạch buồn khổ rồi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái này bất luận cái gì một nhà, đều đủ ngươi hưởng thụ vô cùng rồi, ngươi rõ ràng còn ngại ít, cũng không phải ngại ít, mà là. Giang Trần giải thích có chút tái nhợt, lòng tham a. Hạ Thiên Trạch liếc mắt, thượng cổ 10 thế lực lớn, chỉ vẹn vẹn có hai nhà trận pháp đại tông, đã bị ngươi một ổ bưng, nói đến đây. Hạ Thiên Trạch rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngữ khí có chút ít kinh hỉ, ngươi nói ngươi đạt được địa tạng Nguyên Châu, còn chiếm được đan tiêu cổ phái truyền thừa, đúng. Giang Trần thẳng thắn vô cùng, cái kia. Vậy ngươi nên biết, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, tựu là Lưu Ly Đại Thần Tôn tổ chức cái này hai nhà trận pháp đại tông bố trí a. Hạ Thiên Trạch trầm giọng hỏi, về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, vãn bối hơi có nghe thấy. Chuyện này, Trùng Tiêu Tôn giả tiền bối cũng cùng ta đề cập tới, hắn nói, đan tiêu cổ phái chỉ phụ trách một bộ phận. Còn có một phần là địa tạng môn chủ trì. Càng có một bộ phận, là một gã tán tu trận pháp đại tông sư chủ trì, Bùi Tinh, ngươi nói cái kia tán tu là Bùi Tinh. Hắn là thượng cổ một cái quái tài, một cái kỳ tài. Gần đây không đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực, nhưng bất luận cái gì thế lực, thậm chí nghĩ lôi kéo hắn. Đại thần tôn vốn muốn Bùi Tinh cho bắt được, lại để cho hắn đến trấn thủ truyền thừa lục cung một loại quan. Chỉ tiếc, hắn một mực không có cơ hội gặp được cái này Bùi Tinh. Lão tiểu tử kia, bố trí tốt chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, tự vụng trộm lẻn, cũng không biết là bị ma tộc giết chết, hay vẫn là chạy tới địa phương khác trốn đi. Hạ Thiên Trạch trong giọng nói không không tiếc núi, Giang Trần mỉm cười nói, hắn thật đúng là đã đi ra nhân loại cương vực, làm sao ngươi biết? Hạ Thiên Trạch hồ nghi hỏi lại, Bùi Tinh tiền bối ly khai nhân loại cương vực, đi Vạn Uyên đảo. Hắn tại Vạn Uyên đảo vừa vặn có một truyền thừa chi địa. Giang Trần nói ra, Hạ Thiên Trạch tiếp miệng nói, ngươi sẽ không lại vừa vặn đã nhận được cái này truyền thừa a, làm sao ngươi biết? Giang Trần kinh ngạc, ngươi đều nói như vậy rồi, ta nếu như đoán không được, cái kia không phải người ngu sao? Hơn nữa, đây không phải ngươi bình thường sáo lộ sao? Hạ Thiên Trạch đối với Giang Trần, thực sự chút ít lau mắt mà nhìn cảm giác, với tư cách thượng cổ người có quyền, cường hãn thiên tài cũng không phải là không có trông thấy qua, nhưng là như Giang Trần loại này gần như yêu nghiệt tồn tại, Hạ Thiên Trạch cũng là cảm thấy văn sở vị văn. Tại thiên tài xuất hiện lớp lớp thượng cổ thiên tài bên trong, hắn cũng rất khó chọn lựa ra một cái, có thể cùng dưới mắt người trẻ tuổi này đánh đồng người, luận số mệnh, luận các phương diện khí độ, thậm chí luận tài hoa, luận tu luyện thiên phú, tự hồ cái này đời sau người trẻ tuổi, ngược lại vượt qua thượng cổ cái kia ưu việt thời đại, cái này thật sự rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã xảy ra, được rồi, tiền bối thấy rõ, cái kia Bùi Tinh tiền bối truyền thừa, hoàn toàn chính xác đã bị ta kế thừa. Giang Trần cũng không phải phủ nhận, Hạ Thiên Trạch rồi đột nhiên con mắt sáng ngời, tốt, tốt. Nói như vậy, cho ngươi một lần nữa bố trí một lần chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, có lẽ cũng không thành vấn đề a. Có vấn đề. Cái đề tài này tự quá lớn, đại giang trần căn bản không dám nhận, vấn đề gì? Hạ Thiên Trạch nghiêm túc hỏi, tiền bối nhất định không có tham dự trận pháp kia bố trí, nếu như ngươi tham dự qua, tự sẽ biết, trận pháp kia cần nhân lực cùng tài lực, căn bản không phải hiện tại nhân loại cương vực có thể gánh chịu, tài lực không sợ, đại thần tôn tại Lưu Ly Vương thành đạo thống trong truyền thừa, để lại tài phú kinh người, đủ ngươi tiêu xài, vậy cũng không được, bố trí trận pháp này, phải có cường đại trận pháp đại sư, trình độ phải tương đương. Lực lượng một người, muốn bố trí trận pháp này, nói dễ vậy sao, ngươi liền nói ngươi xử lý không có thể a. Hạ Thiên Trạch không nói đạo lý mà hỏi thăm, cái này. Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, nếu như mình tiến vào thần đạo, dùng thần trí của mình cảnh giới, dùng chính mình trận pháp tài hoa, ngược lại là có hy vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có đầy đủ tài lực, có lấy chi vô cùng linh thạch cùng tài nguyên. Còn có một đám có thể nghe hắn chỉ huy, cho hắn trợ thủ thiên vị cấp bậc trận pháp đại sư, những điều kiện này có đủ, Giang Trần cảm giác mình vẫn có hy vọng, một lần nữa bố trí trận pháp này, độ khó thật lớn, công trình to lớn. Giang Trần đã ra động tác thái cực, không nói có thể, cũng không nói không thể, đừng nói lặp đi lặp lại, cho cái lời chắc chắn, đi, vẫn chưa được. Hạ Thiên Trạch lại hết lần này tới lần khác muốn Giang Trần tỏ thái độ, cũng không thể bảo hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng là, tự hồ không có cái này tất yếu a. Giang Trần thở dài, không cần phải. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ma tộc chính diện giao phong hay sao? Hạ Thiên Trạch xì mũi coi thường, thượng cổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, căn cơ vẫn còn, chỉ cần trọng khải thoáng một phát, chi tiết bên trên tu bổ thoáng một phát, cái kia trận pháp đồng dạng có thể phát huy tác dụng, làm gì bỏ dễ dàng cầu khó đâu, trọng khải. Loại này trận pháp phương diện kỹ thuật sống, đối với Hạ Thiên Trạch mà nói, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn hiểu được cũng không Giang Trần nhiều như vậy, ngươi có biện pháp trọng khải sao? Hạ Thiên Trạch có chút kinh hỉ, vãn bối những năm này, một mực tại vì chuyện này bôn ba. Phí hết sức của chín trâu hai hổ, mới gom góp đã đủ rồi trọng khải trận pháp này cần có tài nguyên, thật đúng là không dễ dàng a, tài nguyên. Hạ Thiên Trạch hạ một câu, lại để cho Giang Trần lập tức sụp đổ, ngươi đây là lãng phí thời gian, ngươi sớm chút tiến đến, đạt được cái này Lưu Ly Vương thành truyền thừa, tài nguyên sự tình, đã sớm giải quyết dễ dàng rồi, lời vừa nói ra, Giang Trần lập tức im lặng, chương 3069, Đại La Vân Anh Thụ, vừa nói như vậy, chính mình chẳng phải là thật sự tại làm vô dụng công, nhưng mà Giang Trần nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đi Vạn Uyên Đảo một chuyến, tuyệt đối không phải làm vô dụng công. Không đi Vạn Uyên Đảo, làm sao có thể tiêu diệt quan độ lão nhân cái kia yêu ma nhất mạch lão ma đầu, không đi Vạn Uyên Đảo, như thế nào có thể có được như vậy một đám đắc lực thủ hạ? Làm sao có thể tề tự tứ đại thần thú huyết mạch? Như thế nào có thể có được những màu sắc rực rỡ kia tinh thạch? Những có thể kia đều là tương lai hàng ma trọng yếu bảo đảm a, bùng ba Vạn Uyên Đảo lưỡng chuyến đường, cũng không uổng công, tiền bối, tiến vào thứ sáu cung, vãn bối chứng kiến bốn mùa biến hóa. Cùng với từng màn chiến trường chém giết, đều là thượng cổ chiến trường lại hiện ra sao? Đúng vậy, những cái kia đều là cùng ma tộc giao chiến tình cảnh lại hiện ra, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ đến cái gì sao? Giang Trần không có vội vã trả lời, như có điều suy nghĩ, tốt rồi, những chuyện này, tổng cần thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ. Cái này truyền thừa lục cung theo thượng cổ đợi đến lúc hôm nay, rốt cục nên đón chủ nhân mới. Giang Trần, ngươi tại đạt được phần này truyền thừa trước, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đến sao, có hay không quyết tâm cùng dũng khí, lần nữa trấn áp ma tộc tàn sát bừa bãi. Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, tự tính toán không có được phần này truyền thừa, ta cũng cho tới bây giờ đều không có mất đi quyết tâm cùng dũng khí. Của ta gia viên, thân nhân của ta, đồng dạng cần ta đi bảo hộ, tốt, gia viên, tựu là gia viên. Gia viên là chúng ta nguyện ý trả giá tánh mạng đi thủ hộ tịnh thổ, đúng không? Cái kia Hạ Thiên Trạch nhẹ giọng thì thào, vào đi thôi. Hạ Thiên Trạch nhẹ nhàng thở dài, theo hắn thanh âm rơi xuống, tại Giang Trần trước mặt, bỗng nhiên hiện ra một đạo như là trong suốt hư không chi môn, một đạo cường quang theo cái kia trong hư không khắp tràn ra tới, từng đạo thánh khiết bậc thang, lan tràn đã đến Giang Trần dưới chân, Giang Trần tâm thần yên lặng, bước lên bậc thang, nhớ kỹ, đưa ngươi đạt được truyền thừa thời điểm, tựu là chúng ta những người này đạt được tự do thời điểm. Hạ Thiên Trạch thanh âm, tại Giang Trần sau lưng vang lên. Hạ Thiên Trạch là Lưu Ly Đại Thần Tôn tâm phúc thủ hạ, những người khác nhưng lại Lưu Ly Đại Thần Tôn thông qua các loại phương thức mời đến trấn thủ cái này truyền thừa lục cung. Một khi cái này truyền thừa đã nhận được chủ nhân mới, truyền thừa lục cung thủ hộ giả, tự nhiên cũng chẳng khác nào giải phóng, bọn hắn đem trùng hoạch tự do, bậc thang đem Giang Trần đưa đến một thế giới khác, một cái thế giới mới tinh, nơi đây, đúng là thượng cổ Lưu Ly Vương thành đạo thống chỗ. Thượng cổ đến nay, vô số tuế nguyệt trôi qua, cái này thượng cổ Lưu Ly Vương thành vậy mà không có nửa phần hoang vu bộ dạng, phản phất tuế nguyệt ở cái địa phương này tinh xảo bình thường, hoàn toàn không có để lại tuế nguyệt pha tạp dấu vết, trừ không có bóng người, thiếu khuyết sinh khí bên ngoài, Giang Trần thậm chí tìm không thấy nửa điểm tuế nguyệt dấu vết. Nhưng là cả thượng cổ Lưu Ly Vương thành cách cục, nhưng lại tràn đầy hoang cổ thời đại cái chủng loại kia ngưng trọng cảm giác. Giang Trần kiếp trước là thiên đế chi tử, tại chư thiên đại thế giới, cũng là ở tại chư thiên đại đế trong cung điện, luận kiến trúc phồn hoa, luận xa hoa trình độ, bất luận cái gì vị diện đều rất nan giữ mà so sánh với. Cái này Lưu Ly Vương thành cũng giống như thế, cùng chư thiên đại cung điện so sánh với, vẫn có lấy rõ ràng chênh lệch. Nhưng là cái này Lưu Ly Vương thành nhưng lại có chính mình đặc biệt phong cách. Giang Trần đi vào cung điện, cảm thụ được tại đây mỗi một tấc thổ địa, cái này là Lưu Ly thần tôn lưu lại chính thức truyền thừa sao? Giang Trần mỗi đến một chỗ, phát hiện bên trong sở hữu phối trí, sở hữu kiến trúc đều giữ lại được thập phần hoàn hảo, có phủ kho, có đan phòng, có trận pháp, có kinh các. Giang Trần chỉ là hơi chút vừa cảm thụ, thượng cổ đệ thế lực lớn nhất cái chủng loại kia khí phái, lập tức liền đập vào mặt, lại để cho Giang Trần kinh hỉ vạn phần. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Lưu Ly Vương thành đạo thống, vậy mà giữ lại được như thế hoàn hảo. Toàn bộ Lưu Ly Vương thành sở hữu phối trí, vậy mà còn nguyên đều bảo vệ giữ lại. Nhìn xem cái này hoàng mỹ Lưu Ly Vương thành, Giang Trần trong nội tâm nhịn không được có chút kích động, cái này chính thức thượng cổ Lưu Ly thành, sau này ta chính là nơi đây chủ nhân sao? Cái này tâm tình kích động chợt lóe lên, Giang Trần rất nhanh tự khôi phục tỉnh táo, đến cùng, cái này Lưu Ly Vương thành để lại hạng gì truyền thừa, Giang Trần quyết định từng đi xem một cái, một đường về phía trước, tối tăm bên trong, phản phất có một loại lực lượng tại chỉ dẫn lấy Giang Trần, lại để cho Giang Trần một đường đi vào một tòa cung điện trước, đây tựu là Lưu Ly Vương thành trọng yếu nhất khu vực đi à nha, Giang Trần nhìn xem cái này giống như tòa thành huy hoàng kiến trúc, cảm thụ được thượng cổ rộng rãi đại khí khí tức. Giang cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, tại thần uyên đại lục, tại thời kỳ thượng cổ, tòa kiến trúc này, nhất định đại biểu cho võ đạo thế giới cao nhất quyền uy rồi, đẩy cửa vào, nhưng lại một cái trống trải tiền viện, cái này tiền viện thập phần trống trải, chỉ có điện trước khu vực, có như vậy một cây thực vật. Nhưng chỉ cái này một cây thực vật, lại làm cho cả Lưu Ly cung thoáng cái phong cách tăng nhiều, cái kia gốc thực vật, phản phất trời sinh có một loại hấp dẫn ánh mắt tuyệt hảo mị lực. Làm cho Giang Trần ánh mắt thoáng cái tự định trụ rồi, hắn ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đi tới, dĩ nhiên là Đại La Vân Anh Thụ. Giang Trần từ xa nhìn lại, có chút không quá xác định. Nhưng nội tâm của hắn có một loại trực giác, cái này Đại La Vân Anh Thụ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, càng là tới gần, cái kia Đại La Vân Anh Thụ mị lực, lại càng phát minh lộ ra rồi, cái này cây cũng không phải là cái loại này cao vút trong mây che trời đại thụ. Cũng không phải cái loại này tán cây tản ra, diện tích che phủ thật lớn giống cây, nhưng là, cái này Đại La Vân Anh Thụ, nhưng lại chư thiên trong thế giới, lớn lên tốt nhất xem cây. Ngoại hình của nó, tựa như cùng thiên địa tự nhiên kiệt tác, quỷ phủ thần công, cực kỳ xem xét tính, phản phất, nó là có thiên địa đến nay, liền nương theo thiên địa mà sinh bình thường, có một loại dung nhập thiên địa đến diệu khí chất, lại để cho người nhịn không được tâm hướng tới chi. Cảm thấy nó tựu là thiên địa tự nhiên kiệt tác, Giang Trần ở đằng kia thuộc hạ, cảm thụ được cái này cây khí chất, nhìn xem cái kia cây bề ngoài lá cây, từng cái chi tiết cũng chưa từng có, tâm tình của hắn cũng là có chút ít kích động, vậy mà thật là Đại La Vân Anh Thụ. Cái này cây, vậy mà sẽ xuất hiện tại bình thường vị diện, cũng khó trách Giang Trần như thế kích động, bởi vì này trồng cây, dùng Giang Trần rất hiểu rõ, hẳn là chư thiên đại thế giới mới có. Hơn nữa cũng là cực kỳ rất thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu linh chủng, chư thiên đại thế giới, từ thiên địa mới lên bắt đầu, mọi sự vạn vật đều có bài danh, tại giống cây cái này một loại, Đại La Vân Anh Thụ, tuyệt đối là có thể sắp xếp đến top 5 hàng ngũ. Hơn nữa, loại này top 5 hàng ngũ, căn bản rất khó phân ra ai cao ai thấp cái chủng loại kia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Trần thật sự có chút ít khó hiểu rồi, nếu như nói cái này thần uyên đại lục có thể dựng dưỡng ra cái này đại la vân anh thụ, như vậy cái này thần uyên đại lục số mệnh, tuyệt đối không phải là một cái bình thường vị diện đơn giản như vậy a. Giang Trần đột nhiên, cảm thấy đầu của mình đều có chút không đủ dùng, tinh tế đánh giá cái này cây, hắn đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không đoán được sai rồi, nhưng là cẩn thận quan sát, cái này cây từng cái chi tiết, ví dụ như lá cây, thân cành, cùng với ngoại hình, đều hoàn toàn cùng Đại La Vân Anh Thụ hoàn toàn đồng dạng, cực kỳ có lực chính diện, thì là cái kia trên cây kết lấy Đại La Vân Anh quả, đây mới là có lợi nhất chứng cứ. Chương 3070, Chư Thiên Tạo Hóa Bản, hắn giờ phút này tâm tình, quả nhiên là vô cùng kích động, hơn nữa cơ hồ là không cách nào khống chế kích động. Theo thần uyên đại lục trùng sinh đến nay, hắn gặp được qua rất nhiều chuyện, đạt được qua rất nhiều gặp gỡ, cho dù là trước khi nghe nói thượng cổ Lưu Ly Vương thành truyền thừa, sẽ quy hắn sở hữu, nội tâm của hắn cũng chỉ là một lát kích động, nhưng là giờ phút này kích động tâm tình, cho dù siêu trước đây là bất luận cái gì một lần, đúng vậy, cái này thần uyên đại lục thượng cổ đã có truyền thừa, bất kỳ một cái nào rơi trong tay hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong lòng hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, thế nhưng mà, cái này Đại La Vân Anh Thụ, nhưng lại Giang Trần liền nằm mơ đều làm không được tồn tại a. Loại này chỉ vì tồn tại ở chư thiên đại thế giới linh chủng, êm đẹp như thế nào sẽ ở một cái bình thường vị diện tồn tại. Quan trọng nhất là, cái này Đại La Vân Anh Thụ, sinh trưởng ở cái này Lưu Ly Cung trong sân, vì sao thượng diện trái cây buồn thiêu, tại thượng cổ thời đại, nhưng không ai hưởng dụng nó, nhìn xem thượng diện trái cây, mọc khả quan, cái kia hoàn toàn là có thể phục dụng. Đại La Vân Anh quả, chính là chân chính chư thiên đỉnh cấp bảo vật, một miếng Đại La Vân Anh quả. Cơ hồ có hóa ngoan thạch vi kim ngọc tạo hóa chi công, mặc dù là Giang Trần kiếp trước, cũng chỉ là tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, được chứng kiến cái này Đại La Vân Anh Thụ, cái kia hay vẫn là đi theo thiên đế phụ thân đi bái phỏng chư thiên đại thế giới một vị người có quyền nhân vật, tại hắn trong động phủ, được chứng kiến cái này Đại La Vân Anh Thụ, chính là bởi vì được chứng kiến, Giang Trần mới sẽ phi thường xác định, trước mắt cái này là Đại La Vân Anh Thụ, chư thiên đại thế giới, từng có người hiểu chuyện, đã từng tự chư thiên các loại bảo vật, kể cả vũ khí, linh vật, linh thú, pháp bảo, linh dược chờ loại bảo vật tổng hợp cùng một chỗ, từng có một cái tạo hóa bản bài danh, cái này chư thiên tạo hóa bản tổng cộng thu nạp chư thiên chí cao bảo vật 100 loại, cái này Đại La Vân Anh Thụ, vào chỗ liệt trong đó, bởi vậy có thể thấy được, cái này Đại La Vân Anh Thụ có gì chờ trọng yếu, không chút nào khoa trương nói, nếu như Giang Trần hiện tại tháo xuống một miếng Đại La Vân Anh quả, trực tiếp phục dụng, hắn thậm chí có thể hiện trường tự trùng kích thần đạo, hơn nửa 100% có thể trùng kích thành công, cái này tạo hóa chi quả, tùy tiện một miếng, cũng có thể lại để cho thần đạo cường giả tiềm lực đại tăng, căn cốt đại biến. Vốn là tu luyện cực hạn là thần đạo sơ giai tu sĩ, thậm chí có thể lấy cực hạn có thể thoáng cái tăng lên tới thần đạo trung giai, thậm chí là cao giai, truyền của tôi. Nét đánh cho cách khác, như vạn uyên đảo những thần đạo kia lão tổ, bọn hắn có thể tu luyện tới thần đạo, mấy có lẽ đã là đã đến bọn hắn sinh mệnh võ đạo cực hạn, cơ hồ là không thể nào bất quá nhiều đột phá, nhưng là, một miếng Đại La Vân Anh quả, tuyệt đối có thể cho tiềm lực của bọn hắn bạo tăng, tương lai tu luyện tới thần đạo lục trọng cũng không phải nói suông, phóng tới thần đạo trung giai tu sĩ trên người, cũng giống như thế, hắn tiềm lực có lẽ có thể tăng lên tới thần đạo cao giai, chính là bởi vì có thần kỳ như thế tạo hóa, Đại La Vân Anh Thụ mới có thể liệt tại chư thiên tạo hóa bản hàng ngũ, hơn nữa bài danh còn phi thường gần phía trước, đây cũng là vì cái gì Giang Trần hội kinh ngạc như thế nguyên nhân, một cái bình thường vị diện, vậy mà xuất hiện chư thiên tạo hóa bản bên trên tạo hóa chi vật, Giang Trần chân thành địa cảm thụ hồi lâu, xác định cái này Đại La Vân Anh Thụ xác thực không giả, lúc này mới mừng rỡ địa đã tiếp nhận cái này niềm vui ngoài ý muốn, hắn dùng thần thức hơi chút kiểm lại một chút, cái này Đại La Vân Anh Thụ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, kết trái cây cũng là không bàn mà hợp ý nhau này thiên địa đến diệu cửu cửu số lượng, 81 miếng Đại La Vân Anh Thụ, tựa như 81 vị tiên nữ bình thường, tại Đại La Vân Anh Thụ bên trên, lộ ra như vậy xuất chúng, như vậy sáng chói, như vậy đáng chú ý, không thể tưởng được, Lưu Ly Đại Thần Tôn vậy mà để lại cho ta như thế tài phú, quả nhiên là không tưởng được, cái này Đại La Vân Anh quả, nếu như xuất ra đi xé xác ăn, không khỏi là có chút đáng tiếc. Cái này Đại La Vân Anh quả hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế thần đạo đan dược, nguyên cảnh có nguyên nguyên đan, Thánh cảnh có Thánh Tiếu Đan, Hoàng cảnh có Hoàng Đằng Đan, Đế cảnh có Đế Lăng Đan, Thiên vị có Đỉnh Thiên Đan. Mà thần đạo, đồng dạng có Thông Thần Đan, cái kia Thông Thần Đan, đồng dạng có thể cho thần cảnh tu sĩ, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, mà luyện chế Thông Thần Đan tốt nhất chủ tài liệu, là cái này Đại La Vân Anh Quả. Chính là bởi vì Đại La Vân Anh Quả tại chư thiên đại thế giới ở bên trong cũng ít có thể tìm ra, cho nên loại này Thông Thần Đan, cho dù là tại chư thiên đại thế giới, cũng là phi thường hy hữu. Đương nhiên, luyện chế Thông Thần Đan, còn có mặt khác 2-3 loại chủ tài liệu có thể lấy đại, nhưng là cái kia 2-3 loại chủ tài liệu cũng là phi thường hy hữu. Quan trọng nhất là, cái kia 2-3 loại chủ tài liệu luyện chế Thông Thần Đan, tư chất không phải đặc biệt tốt, hơn nữa thành đan suất cũng thấp. Quan trọng nhất là, còn thường xuyên biết luyện chế thất bại, chỉ có Đại La Vân Anh Quả, luyện chế Thông Thần Đan, chẳng những sản lượng cao, thành đan suất cao, hơn nữa ít hội thất bại. Bởi vì Đại La Vân Anh Quả bản thân thì có tạo hóa chi công, có thể chủ động dung hợp, Giang Trần chứng kiến cái này 9981 miếng Đại La Vân Anh Quả, trong lòng cũng là kích động vô cùng, một miếng Đại La Vân Anh Quả, ít nhất cũng có thể luyện chế 20 miếng đã ngoài Thông Thần Đan. Nhiều như thế Đại La Vân Anh Quả, cái kia quả thực là vô số Thông Thần Đan tại hướng chính mình ngoắc a. Tuy nhiên Giang Trần không biết vì sao cái này Đại La Vân Anh Quả hội một khỏa bất động, toàn bộ trường ở chỗ này, nhưng là đã cái này Lưu Ly Vương thành thượng cổ đạo thống đã quy hắn tiếp quản, cái này Đại La Vân Anh Quả, tự nhiên cũng tự quy hắn đến phân phối. Hơn nữa, Giang Trần cũng không chút nào khiêm tốn địa cho rằng, muốn nói đối với cái này Đại La Vân Anh Quả lợi dụng, thần uyên đại lục không có khả năng có người so với hắn càng có quyền lên tiếng. Lời nói không khách khí, thần uyên đại lục trừ hắn ra bên ngoài, có người hay không nhận thức cái này Đại La Vân Anh Quả đều là một cái dấu chấm hỏi. Giang Trần lập tức cung kính đối với Lưu Ly cung thi lễ một cái, Lưu Ly đại thần tôn, vãn bối Giang Trần, may mắn đến chỗ này, tiền bối lưu lại như thế dày tặng, thật đúng lại để cho vãn bối chuẩn bị không kịp, xin yên tâm, vãn bối nhất định sẽ lợi dụng tốt những Đại La Vân Anh Quả này, cường tráng chúng ta tộc khí tượng, thề đem ma tộc tru diệt, lại để cho thần uyên đại lục vĩnh viễn không ma tộc chi hoạn, còn thần uyên đại lục một cái ban ngày ban mặt. Nói xong, Giang Trần lại cũng không có lập tức động thủ đem sở hữu Đại La Vân Anh Quả hái đi, những Đại La Vân Anh Quả này, tại đây Đại La Vân Anh thụ bên trên, mới là tốt nhất nơi đi, không tới dùng thời điểm, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đi động cái này Đại La Vân Anh Quả. Đương nhiên, Giang Trần quyết định, chờ quay đầu lại lúc đi ra, hay là muốn trước tháo xuống 5 miếng, trong đó một miếng, tự nhiên là chính bản thân hắn phục dụng. Mà còn lại 4 miếng, Giang Trần là vi 4 thần thú chuẩn bị. Hiện giai đoạn, những người khác chờ, Giang Trần đều không muốn một mình cho bọn hắn Đại La Vân Anh Quả, nhưng là, 4 thần thú với tư cách trước mắt có tiềm lực nhất sức chiến đấu, hay vẫn là xứng đôi riêng phần mình một miếng Đại La Vân Anh Quả. Giang Trần hạ quyết tâm, lúc này mới xuyên qua sân nhỏ, tiến vào cái kia Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung nội, bất ngờ cung cấp lấy một pho tượng. Cái vị này pho tượng, nhưng lại một cái bạch y thư sinh hình tượng, giữ lại một đạo râu dài, tướng mạo gầy gò, lại đều có một loại nho nhã khí chất. Cái này là Lưu Ly Đại Thần Tôn sao? Giang Trần tiến lên, đối với cái kia pho tượng lại thi lễ. Há biết cái kia pho tượng bỗng nhiên mí mắt vừa nhấc, trong hốc mắt, thậm chí có lưu quang tràn ra, trong mắt lập tức nổi lên sinh khí, vậy mà coi như sống lại. Người thiếu niên, thời gian mênh mông, lão phu rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.